Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, Bắc Ghi vs Big Mom Băng Hải Tặc. 1. Dựa theo địa lý vị trí đến xem, Tế Đảo cùng Vạn Quốc cách nhau rất lớn lên một khoảng cách. Bất quá tại Tân Thế Giới, cả cái hải vực trên bản đồ coi như là vô cùng đến gần. Nếu như mặt biển bình tĩnh, chưa từng xuất hiện sai loạn thiên khí dưới tình huống, đại khái không tới 2 ngày là có thể từ Tế Đảo đến Vạn Quốc. Trên thực tế, xác thực vô cùng thuận lợi. Stacy thuyền buôn trải qua hải vực cơ hồ không có cuồn cuộn nổi lên quá lớn sóng biển. Thời tiết cũng vẫn luôn là thuộc về ánh nắng rực rỡ trạng thái. Bánh ngọt đảo bến tàu nơi, người đến người đi, kẹo, pudding, sô-cô-la, bơ các loại, chờ, đủ loại đồ ngọt bị cẩn thận từng ly từng tí bỏ túi lấy. Tại các vị đại thần giam quản hạ triều lấy lâu đài đưa đi. Bắc Ghi, Stacy đem thuyền đậu sát ở bến tàu, nghĩ muốn lên tiếng nhắc nhở Bắc Ghi xuống thuyền. Xoay người nhìn lại, người đã biến mất không thấy gì nữa. Xoay người lại nhìn lại, người sau đã xâm nhập bến tàu trong dòng người. Động tác nhanh không để cho nàng do tâm sinh kinh ngạc cùng cảnh giác. Vạn kế lớn của đất nước được xưng có thể làm cho toàn thế giới mỗi cái chủng tộc chẳng phân biệt được cao thấp sinh hoạt quốc độ. Bất quá cũng chỉ là được xưng. Ở nơi này cư dân, mỗi tháng đều phải bỏ ra đắt tiền đại giới tuổi thọ. Trà đạo hội tại sau một ngày bắt đầu. Làm chỉ ở một ngày hắc hộ mà nói, Bắc Ghi cũng không cần cân nhắc chính mình liệu sẽ bị phát hiện. Hắn tiêu tiền giải quyết lữ điếm lão bản, hơn nữa vào ở, kiên nhẫn chờ đợi. Trà đạo hội trước khoảng thời gian này, bánh ngọt đảo thường thường là náo nhiệt nhất, nhưng rất nhanh thì sẽ yên tĩnh lại, bởi vì này phần náo nhiệt sẽ cùng sở hữu đồ ngọt một dạng, đưa vào lâu đài, trở thành salad linen dành riêng vật. Tới gần mùa hè trà đạo hội trước một giờ, sở hữu đại thần và tứ hoàng đoàn chiến đấu viên toàn bộ trình diện. Tân khách cũng nhộn nhịp vào sân, sung sướng đường phố nữ vương Stacy, bàn tay tấn nghi sư Draco, thế giới kinh tế tòa báo tổng biên tập Morgan, hải vận vương Umid, lãi suất cao chi vương Roth, phiêu cùng với thương chữ nghiệp lão chủ quán Gibson, sáu vị nắm trong tay thế giới ngầm vương giả. Trước sau đi vào lâu đài, tổ chức địa điểm thiết lập tại lâu đài ngoài trời tầng cao nhất. Sắp tới cao 10 mét bánh ngọt bày ra tại chính trung ương. Muôn hình muôn vẻ đồ ngọt điểm tâm bày ra tại trên bàn ăn. Người mặc thân sĩ lễ phục đàn ông, màu trắng váy dạ hội nữ sĩ nói chuyện với nhau lấy. Êm tai dễ nghe âm nhạc như ôn hòa nước chảy chậm rãi khắp nơi chảy xuôi. Thật là làm cho người ta chán ghét vô cùng trà đạo hội. Capone bét ngậm si gà, quét về phía chung quanh khách nhân. Khó chịu trong lòng một chút cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Tiếp lấy ánh mắt ôn nhu nhìn về phía còn hết sức yếu ớt thê tử Si Phong cùng mới sinh ra không lâu. Nhi tử Capone bét, đưa ngón trỏ ra trêu chọc lấy Si Phong trong ngực bét. Vì biểu hiện tại trà đạo hội náo nhiệt. Salad Linlan cho tới bây giờ đều không sẽ cho phép con trai của chính mình nữ vắng mặt. Si Phong sinh sản không tới nửa tháng, thân thể không có khôi phục, nhưng không dám chống lại Salad Linlan. Người mặc màu lễ phục Salad Pudding vô cùng khéo léo đứng ở Salad Linlan bên người. Bốn tướng tinh Salad Smoothie, Salad Katakuri, Salad Cracker, Salad Snake cũng các ngồi trên ghế ngồi, chờ đợi trà đạo hội bắt đầu. Lôi vân rớt trên không trung mặt mày hớn hở bay múa. Thái dương Prometheus hưng cao thải liệt lẩn quẩn. Rốt cuộc, Salad Linlan giang hai tay ra. Giống một đứa bé như vậy cao hứng gieo hò mùa hè trà hội thoại. Mọi người cùng đều nhìn về nàng, chờ đợi tuyên cáo, kiều hai chân. Một bộ lãnh khốc bộ dáng Caten kho hạt rẻ đột nhiên từ Salad Linlan trên người rời đi ánh mắt. Cao mày nhìn về một cái hướng khác. Hay là trước chờ một chút đi. Lại vào thời khắc này, một đạo không hiểu thanh âm cắt đứt Salad Linlan tuyên cáo. Tất cả mọi người nhất thời dừng lại trong miệng phát ra vui mừng. không tưởng tượng nổi nhìn về Katen kho hạt rẻ nhìn chằm chằm phương hướng. Rốt cuộc là người nào? Lại dám cắt đứt mẫu thân nói. Hắn thật một người một ngựa tới. Stacy cúi đầu xuống, dừng lại cùng bác ghi ánh mắt giao hội. Trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Nàng không nghĩ ra bác ghi rốt cuộc là tại sao sức lực. Dám một mình đối mặt toàn bộ tứ hoàng đoàn tinh nhuệ. Là hắn, cái kia to gan lớn mật công việc truyền thuyết. Thế giới kinh tế tòa báo lớn lên Morgan nhíu nhíu. Mày, bác ghi đại sự kiện nhưng là leo qua kinh tế tiêu đề báo bản. Mà còn không chỉ đồng thời. Vì vậy hắn ấn tượng cũng vô cùng sâu sắc. Ngươi là ai? Salut Linlan nghe có người cắt đứt nàng nói. Sắc mặt nhất thời trở nên 10 phần âm trầm đáng sợ. Ngươi nên nhận biết ta. Ta gọi là bác ghi. Tạm thời đảm nhiệm vương hạ thất vũ hải chức. Bác ghi đi đến gần. Thần sắc bình tĩnh nhìn chung quanh một vòng. Rất không tồi. Tất cả mọi người đều đến đông đủ. Bác ghi. Nguyên lai ngươi chính là cái kia bác ghi. Tại ngư nhân đảo khiêu khích ta hỗn đản. Salut Linlan trên mặt lộ ra làm người ta sợ hãi tê cười. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến xuất hiện ở ta địa bàn trong. Ha ha ha. Hắn chính là cái kia hải tặc vương thuyền viên. Tóc đỏ sang huynh đệ chứ. Hắn là thế nào đến tòa đảo này? Lính gác đều đi nơi nào? Đều là thế nào để cho hắn đi lên? Quấy giày mẫu thân tổ chức hoa trà sau đó quả nhưng là rất rất nghiêm trọng. Các loại thanh âm liên tiếp. Có nóng nảy. Có căm phẫn. Bác ghi nhìn Salut Linlan, Big Mom. Ta nhưng là đặc biệt thiêu vào hôm nay lúc này đi tới nơi này. Hảo hảo thanh toán nửa năm này chướng. Chỉ bằng ngươi. Salut Linlan sắp tới 9 mét thân cao che xuống. Tựa như một tòa thật to núi cao. Chiếu hạ âm lãnh khả sợ bóng mờ. Nàng trên mặt lộ ra âm trầm quỷ dị thần sắc, còn sống hoặc là tuổi thọ. Kẹo đại thần Salut, Prospero nói là mẫu thân linh hồn chú văn. Chỉ cần nội tâm có một tí sợ hãi, trong nháy mắt sẽ bị quất đi linh hồn. Tước đoạt tuổi thọ, cái này đỏ mũi nam nhân chết chắc. Không, cái này nam nhân, Katakuri mày nhíu lại đến sâu hơn. Đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Hắn Haki quan sát tu luyện tới có thể đoán được tương lai trình độ. Cho nên hắn thấy tiếp theo xảy ra sự tình. Sợ hãi. Bác ghi tay trái nắm quyền. Xúc thế kéo về phía sau. Đột nhiên như con đạn như vậy giống trước đạn xạ mà ra. Triển nhiễu Haki vũ trang hữu quyền tại tất cả mọi người bất ngờ bên trong nặng nề nện ở Salut. Linlan tấm kia to lớn trên mặt. Người sau trong nháy mắt không có phản ứng kịp. Bị to lớn lực trùng kích nện đến đứng không vững. Hướng về sau ái mộ. Thân hình khổng lồ đập lật 10 mấy bàn lớn ghế cùng bày ra ở phía trên các loại đồ ngọt. Chung quanh một mảnh hỗn độn. Cái gì? Sao? Làm sao có thể? Hắn lại không sợ mẫu thân linh hồn chú văn. Mà còn. Hơn nữa còn đánh ngã mẫu thân. Hắn rốt cuộc là người nào? Thật là bị coi thường. Trên linh hồn áp chế. Ta cũng không sợ, bác ghi chia ra đạn xạ quả đấm lùi về nơi cổ tay nơi. Ngửa mặt lên trong nháy mắt thoáng hiện lên một vòng nụ cười tự tin. Lại không nói hắn không sẽ sợ hãi. Linh hồn hắn là hai cái dung hợp vào một chỗ. So với người bình thường cứng cáp hơn mạnh mẽ. Không chỉ là một thêm đóng một cái hệ. Coi như thật trúng chiêu. Cũng có thể cùng người thường khác nhau mà nhanh chóng thoát khỏi. Xuyên Việt giả có thể cũng không phải không còn gì khác a. Không được, Katakuri lại lần đoán trước tương lai. Nói thầm một tiếng, trước tiên hóa thành một đạo cực nhanh tàn ảnh hướng Bắc Ghi tiến lên. Nhu mét hóa thành quả đấm phụ Haki vũ trang mang theo mạnh mẽ quyền kính đánh tới. Bắc Ghi lườm mắt một cái, tay phải hướng về phía Katakuri phương hướng bằng công mở ra. Người sau nhu mét quả đấm nhất thời tản ra thành vô số nhỏ bé nhu mét. Phụ Haki vũ trang cũng theo đó phân tán. Mà trở nên chút nào vô lực nói. Xảy ra chuyện gì? Còn không đợi hắn cả kinh. Bác ghi nhấc chân phải lên. Thực lực mạnh mẽ thậm chí đáng sợ chảm kích khí lưu trong nháy mắt vung phát ra. Rankiaku, bạch dạ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.